Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 67, đột nhiên xảy ra dị biến. Quá lão quân hít sâu một hơi, nỗ lực sử dụng chính mình bình tĩnh đến. Chết tử địa nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, lạnh lùng nói: "Ngưu Ma Vương, lão phu cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, huống việc này căn bản cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác?" Ngưu Ma Vương thực lực không thể khinh thường, nếu có hắn che chở tên kia tiểu yêu, mình tuyệt đối không còn cách nào đem giết chết. Ngưu Ma Vương gãi đầu một cái, hàm hàm cười nói: "Hắn là người theo đuổi của ta, là yêu thuộc huynh đệ, ngươi không thể khi dễ hắn." Lời này nghe làm sao như vậy bực người đây? "Ta khi dễ hắn?" Quá lão quân tức giận dựng râu trừng mắt, thanh âm càng thêm băng lãnh: "Ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch?" Ngưu Ma Vương liếc mắt, bất đắc dĩ nói: "Ta nói ngươi cái này lão đầu làm sao như thế nét mực a? Phải ra tay mau nhanh." Lời còn chưa dứt, quá lão quân tay trái nhất chiêu, một bả bụi bặm xuất hiện tại tay, chợt vẽ một vòng tròn. Nhất khắc, một cái to lớn thái cực đồ án xuất hiện tại quá lão quân trước người. Trận trận uy áp có thể dùng trong đại điện không ít thực lực thấp người có chút không thở nổi. Chỉ bất quá lúc này quá lão quân bộ dạng, bất luận nhìn thế nào đi, cũng không giống một gã cường giả đi tìm chết. Quá lão quân sắc mặt vô cùng dữ tợn, nơi nào còn có bình thời đạm nhiên. Tiếng nói vừa dứt, quá lão quân trong tay bụi bặm chợt về phía trước đảo qua. Nhất thời thái cực đồ án chợt bay về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Tuy là quá lão quân pháp lực cũng không mạnh, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. Đồ án trong tích chứa đại đạo khí tức, cổ hơi thở này hoàn toàn có thể mang hắn phá hủy. Quá lão quân phát sinh một kích này sau nhất thời thân thể mềm nhũn, kém chút không có ngồi ở mà. Chỉ thấy hắn cũng là cười lạnh nhìn Ngưu Ma Vương. Này đạo thái cực đồ án có thể không phải bình thường pháp thuật, trong đó nhưng là ẩn chứa thánh nhân đối với đại đạo cảm ngộ. Coi như là huyền tiên đỉnh phong cũng tuyệt tính toán không còn cách nào đối kháng. Nghĩ tới đây, quá lão quân mặt không khỏi lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu ý. Chỉ bất quá cái này một vẻ dữ tợn, đặt ở hắn thân cũng là lộ vẻ đến mức dị thường khôi hài. Thử nghĩ một cái toàn thân, đầy đồ cứt đái, vẻ mặt đều là uế vật lão đầu, cười rộ lên sẽ biết là một bộ kinh sợ cỡ nào dáng dấp. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Ngưu Ma Vương thân thể chợt hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một đường mãnh phun tiên huyết, cuối cùng hung hăng ngã tại địa. Đại thánh, tên kia tiểu yêu bị ném ở mà, cũng là không kịp cố đau đớn, chợt liền từ mà bò dậy, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía Ngưu Ma Vương. "Đại thánh, ngài không có sao chứ?" Tiểu yêu trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ngưu Ma Vương gắng gượng cười cười: "Lão tử không có việc gì." Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương lại là ho ra một lớn cửa tiên huyết. "Đại thánh, tên kia tiểu yêu nóng nảy." Cấp bách vội vàng nắm được Ngưu Ma Vương cổ tay, không ngừng hướng trong cơ thể chuyển vận yêu lực, lại còn như đá ném vào biển rộng, lật không nổi chút nào bọt sóng. Ngưu Ma Vương cười khổ lắc đầu, tốn sức đẩy ra tiểu yêu, vô lực nói: đừng uổng phí sức lực. Ta đây đã không chịu nổi. Vừa mới, ta đây nguyên thần cơ hồ bị đánh nát bấy. Hiện nay, cách cái chết cũng không xa. Tên kia tiểu yêu nguyên bản bình tĩnh nhất thời biến mất, hốt hoảng đứng lên. Ngưu Ma Vương đợi hắn như thế nào? Hắn tự nhiên là biết đến. Ngưu Ma Vương nếu chịu vì hắn đi đắc tội một gã huyền tiên, hắn lại làm sao có thể thấy Ngưu Ma Vương bỏ mình mà chí chi không để ý đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu yêu trong thần sắc tràn đầy bối rối. Khắp nơi tìm kiếm cái gì? Cuối cùng vô lực bỏ qua. Hung hăng nhìn đã không còn chút sức lực nào quá lão quân. Sắc mặt dữ tợn quát. Ta muốn giết ngươi. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn lại cũng không có biện pháp khác. Tích thủy tri ân. Làm dũng tuyền tương báo. Nếu không còn cách nào cứu Ngưu Ma Vương. Chỉ có giết quá lão quân. Vì đó báo thù. Coi như không còn cách nào giết chết. Coi như muốn dựng tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Tiếng nói vừa dứt, tiểu yêu chợt nhằm phía quá lão quân. Ai? Ngưu Ma Vương vội vàng hướng muốn ngăn cản tiểu yêu. Cũng là ngực chợt đau xót. Lần nữa ho ra một cửa tiên huyết. Nhãn cực kỳ phức tạp. Vừa lo lắng, lại là vui mừng. Lo lắng là tiểu yêu sẽ hay không xảy ra chuyện gì. Vui mừng chính là mình không có nhìn lầm tên kia tiểu yêu. Dĩ nhiên vì báo thù cho hắn. Không tiếc lấy thiên yêu thân, ngạnh kháng huyền tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt vung tay lên, ngăn lại muốn trước giúp một tay chúng tiên. Hắn ngược lại là muốn nhìn tên kia tiểu yêu đến cùng có thể hay không giết chết quá lão quân. Nếu là có thể, tự nhiên hay lắm, nếu không phải có thể, hắn đang xuất thủ cũng không trễ. Quá lão quân chết tử địa nhìn chằm chằm hướng hắn vọt tới tiểu yêu. Trong cổ phát sinh gầm nhẹ một tiếng, chính là người này, chính là hắn, tên kia tiểu yêu thấy được quá lão quân tràn đầy ánh mắt lạnh như băng. Tâm trung nhẫn không được khẽ run lên, thế nhưng cước bộ lại không chút do dự nào. Nhất khắc, tiểu yêu liền xuất hiện tại quá lão quân trước người, hung hăng một quyền đánh đi. Quá lão quân vô luận là thể lực vẫn là tiên lực đều đã hao hết. Lúc này tự nhiên là vô lực né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu yêu nắm đấm rơi tới. Phanh, quá lão quân mặt truyền đến một đạo muộn hưởng. Nhất thời toàn bộ đại điện đều yên lặng tới. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn đang trung ương một màn. Chỉ thấy tên kia tiểu yêu nắm đấm đập trúng quá lão quân mặt. Mà lúc này quá lão quân đầu dĩ nhiên muốn nổ tung lên. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Một cái thiên yêu, dĩ nhiên đánh bể một gã huyền tiên đầu người. Tiểu yêu sắc mặt dữ tợn, hung tợn nói, đây là ngươi bức ta đấy. Đây đều là ngươi buộc ta đấy. Tiếng nói vừa dứt, quá lão quân thân thể đúng là kế tiếp bạo liệt. Huyết vụ tán đi, quá lão quân nguyên thần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy sắc mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, xoay người liền muốn chạy trốn. Không phải hắn không muốn khôi phục nhục thân, mà là của hắn tiên lực toàn bộ hao hết, căn bản là không có cách trọng tố một cụ nhục thân. Tiểu yêu cũng là vô lực đặt mông ngồi ở mà, lại cũng không có khí lực. Ngưu Ma Vương trong lúc nhất thời đúng là quên mất đau đớn, ngơ ngác nhìn một màn này. Tới ở sau lưng chúng yêu càng là kinh ngạc há to miệng đi. Hầu như hợp lại không phải. Quá lão quân nhanh chóng bỏ chạy. Đang ở tức sắp rời đi đại điện nhất khác. Quá lão quân chợt quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy cũng không người đuổi theo. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.